Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214, chương 214 Huyền Hà quỷ động ngụy ra lão thái tứ hợp viện từ. Vương Tiểu Nha ôm, nhị tỷ đầu, mang theo một đám lầu năm môn trại củ cải nhỏ ở giếng chơi chung. Gian chơi, Vương Tiểu Nha rất có đúng mực, nàng sùng bái. Thích ngụy đại thiếu gia, nhưng tuyệt không sẽ ở không có việc gì thời điểm lung tung dính ngụy đại thiếu gia, kia sẽ thảo người ngại. Bởi vậy, vệ ếch cùng nàng chào hỏi, chính mình đi phía đông phòng ốc thời điểm, Vương Tiểu Nha không có đuổi kịp, mà là thành thành thật thật mà tiếp tục ở sân trước mặt mọi người giáo muội muội bọn đệ đệ chơi hạc, thạch, nhảy ô vuông trò chơi. Lầu năm môn trại mặt khác tiểu hài tử, lá gan tuy rằng cũng không nhỏ, còn không tới Vương Tiểu Nha loại này có thể mặt không đổi sắc chủ động ôm cái nửa người dưới không có, xanh trắng lấy máu lệ quỷ nơi nơi chơi trình độ, tất cả đều run bần bật tễ ở mặt khác một đầu. Vương Tiểu Nha một làm cho bọn họ lại đây cùng chính mình một khối hạ cục đá tử, bọn họ liền điên cuồng lắc đầu, không dám qua đi. Vương Tiểu Nha không có biện pháp, chỉ có thể ôm nhị tỷ nhi. Cùng nhị tỷ nhi một khối chơi, nàng trước hạ cục đá. Nhị tỷ nhi, sao hạ, nhị tỷ nhi sẽ không nói. Muốn đem cục đá đặt ở cái nào ô vuông, chỉ có thể dùng ngón tay ra tới, hạ đến một nửa. Nhị tỷ nhi bỗng nhiên đầu bỗng nhiên răng rắc 180 độ vừa chuyển, trực tiếp từ trước người chuyển tới phía sau lưng, nhìn về phía phía đông nhà ở, ngồi ở, nhị tỷ nhi, phía sau lầu năm môn trại tiểu hài tử. Lầu năm môn trại tiểu hài tử ôm nhau, quả nhiên vẫn là thực khủng bố a. 233.333 lầu năm môn trại đám nhóc tì quả nhiên vẫn là thực sợ hãi nhị tỷ nhi, vì sao bọn họ như vậy? Sợ nhị tỷ nhi, bọn họ nhìn thấy lầu năm môn trại cái kia cự thú khi cũng chưa như vậy sợ hãi, có thể là hiệu ứng uncanny valley. Tiểu hài tử đối đều là tiểu hài tử quỷ càng sợ hãi, đánh vệ ếch vào phòng khởi. Phòng livestream thị giác liền chuyển tới trong sân. Phòng livestream người xem đã thói quen vệ đội trưởng cùng họ lâu một gặp phải. Phòng livestream lâu lâu phải che chắn thượng một giờ nửa giờ. Hoàn toàn không biết, trong phòng tình thế cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Còn ở phòng livestream nhìn chằm chằm Vương Tiểu Nha các nàng, nhị tỷ nhi, đem đầu xoay 180 độ. Lớn như vậy dị thường, tự nhiên khiến cho Vương Tiểu Nha chú ý. Nàng bắt lấy cục đá hỏi, nhị tỷ nhi, làm sao vậy? Nhị tỷ nhi, chậm gì gì mà quay đầu tới. Tiếp tục chỉ thị Vương Tiểu Nha hạ cục đá tử vừa mới. Nó bỗng nhiên cảm giác có loại làm người sợ hãi đồ vật xuất hiện ở ngụy đại thiếu gia đi cái kia trong phòng. Ở lệ quỷ kia thụ chung, ngụy đại thiếu gia người sống sinh khí, bị cái kia đồ vật kéo đi vào, cái loại này lòng dạ hiểm độc, lừa bán tiểu hài tử tên vô lại, rơi xuống mặt khác quái dị trong tay chịu tra tấn. Nên, phía đông xương phòng cửa sổ đóng lại, bởi vì phương bắc nhà ở cửa sổ đều khai đến tiểu. Vách tường tu đến hậu, chỉ cần không đốt đèn, ánh sáng đều thực ám, từ phía ngoài chỉ có thể nhìn thấy tối om lỗ nhỏ khẩu, bên trong đồ vật thực hung, thực tà, đến bây giờ đều đem ngụy đại thiếu gia người sống sinh khí bọc, nhị tỷ nhi, lộc cộc mà. Mạo ý nghĩ xấu, nó cũng không hiểu trên đời này quỷ đem người sống kéo dài tới dưới thân. Có rất nhiều loại bất đồng ăn pháp, chỉ mang theo điểm lệ quỷ cùng tiểu hài tử thiên chân oán khí. Trông chờ kia phía đông trong phòng cất giấu đồ vật, chạy nhanh đem hảo tâm tiểu tỷ tỷ Vương Tiểu Nha lừa tên vô lại. Ăn cái hoàn toàn, ăn đến càng sạch sẽ càng tốt. Tốt nhất mỗi căn cốt đầu đều bị cắn đến sạch sẽ, áo dài mặt bên tế dây lưng một bị kéo ra. Lãnh không khí xâm nhập đến trên người. Vệ ếch cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được sau lưng, Lâu Lâm, mỗ một ít biến hóa, cách một tầng. Không tính quá dày áo dài vải dệt. Cái kia đáng sợ hình dáng. Liền gắt gao dựa gần vệ ếch. Bất luận là lớn nhỏ, vẫn là tồn tại độ ấm, đều có thể đủ làm bình thường người da đầu tê dại, tức khắc gian. Liên tiếp nổi da gà liền theo vệ ếch sống, trụ hướng lên trên nhảy. Nổi lên một sau cổ, này vẫn là quỷ thần lần đầu tiên dùng, Lâu Lâm, thân xác. Như vậy làm càn, bừa bãi đem kia ngoạn ý kề tại vệ ếch trên người. Cơ hồ trực tiếp hám tới rồi vệ ếch hậu thân vải dệt. Làm ám trầm áo dài lần sau đều xuất hiện điểm nếp gấp. Vệ ếch vị thần ép tới trực tiếp dựa vào phương bắc sân tường đất trên vách. Tóc bạc thậm chí rối loạn không ít, không chờ vệ ếch miệt mài theo đuổi. Quỷ thần ngón tay đã biến mất ở áo dài vải dệt bên trong, vệ ếch xương vai lập tức căng chặt. Lên, y, u, x, ai một tầng thâm hắc phẳng phiêu áo dài vai tuyến banh ra thanh niên đẹp vai rác đường cong. Một kiện đáp ở áo dài bên trong vải mịn quần theo, Lâu Lâm, ngón tay rơi xuống. Mà ngay sau đó, như vậy đồ vật, lập tức ai đến cùng vệ ếch càng gần, hắn cứng đờ trụ thời điểm. Quỷ thần nhân cơ hội đem chính mình hướng tương gián địa phương tế tế. Một người một quỷ thần, đồng thời có xưa nay chưa từng có cảm giác, vệ ếch thiền ra đầu đều phải nổ tung. Quỷ hiền còn lại là hô hấp chợt ngừng, nguyên bản không chút để ý trêu đùa vệ ếch, che lại hắn khẩu ngón tay, một chút tăng thêm lực đạo, một người một quỷ thần ứng kích đều không nhỏ, ngươi. Thanh niên khóe mắt dính lên vài phần khí giận đan chéo sắc thái. Bị quỷ thần dùng ngón tay che lại trong miệng chính là bài trừ điểm thanh âm, Ngụy đại thiếu gia. Ta làm sao vậy? Quỷ hiền chậm rãi hô hấp một chút, không chịu bại lộ chính mình bởi vì một cái cống phẩm đạt được sung sướng xa xa vượt qua trước kia. Áp vứt toàn bộ công viên trò chơi. Vì thế, thần nhớ tới thần kia phá nhân thiết thân phận, một lần nữa đáp thượng, Lâu Nhị, nhân thiết giàn giáo. Mang theo điểm thân là hạ phó, cung kính, giả mô giả thức mà quan tâm khởi vệ ếch. Ngụy đại thiếu gia là ghét bỏ như vậy, chướng đến còn chưa đủ mau. Nương hai câu lời nói, quỷ thiền bình phục hô hấp, che giấu quá ngay từ đầu thất thố, đổi làm ngày thường. Vệ ếch không có khả năng không phát hiện thần dị thường, nhưng mà lúc này, quỷ thần tay biến mất ở vệ ếch áo dài phía dưới. Kiểu cũ áo dài nội đáp vải mịn quần dài đáp ở mu bàn chân trên mặt. Vệ ếch chính mình ra đầu đều phải tạc, nơi nào còn nghe được ra sau lưng chán ghét nhất nào đó quỷ thần hô hấp cùng ngữ điệu có bao nhiêu không bình thường, nào đó trình độ thượng, vệ ếch cùng quỷ thần giao thủ lui tới, tựa như ở nhảy một khúc nguy hiểm tango, bọn họ cũng đều biết đối phương năng lực ở nơi nào, chịu đựng điểm mấu chốt ở nơi nào. Vệ ếch dám đạp lên hoàng hà kim quật gõ quỷ thần một cái thật mạnh buồn côn sau, không lo lắng thần xé rách mặt, đó là bởi vì biết thần nhất định có cái gì mục đích. Muốn ở huyền hà phó bản hoàn thành, quỷ hiền dám lặp đi lặp lại nhiều lần, ở phó bản trêu đùa vệ ếch, đó là biết vệ ếch đối phó bản quan hệ hiện thực coi trọng, bọn họ rất nhiều thời điểm. Tựa như ở một cái lại tế lại sắc bén tuyến thượng đảo quanh. Coi như có ăn ý không thật sự vượt qua đi. Nhưng hôm nay, không biết là bị vệ ếch di động huyết bao, cấu tư khí tới rồi. Vẫn là nguyên bản liền ác liệt xâm chiếm dục dần dần tăng tới đỉnh núi. Quỷ thần ở vệ ếch trào phúng hạ, cư nhiên thật sự muốn lướt qua cái kia tuyến, ít nhất vệ ếch nguyên bản không nghĩ tới. Thần sẽ đến thật, giao diện thanh máu trồi lên, huyết điều ở tương gần sát một khắc, đi phía trước di, ý thức được đại sự không ổn. Phảng phất thật sự muốn lật xe thời điểm, VX gầm chút do dự mở ra chính mình giao diện. Muốn điều ra, địa quan ấn, nhưng liền ở ngay lúc này. VX bỗng nhiên cảm giác được chính mình tay trái ngón tay thượng. Thứ gì rất nhỏ một thứ ngay sau đó. VX toàn bộ thân thể đều hơi hơi thứ ma. Không chịu khống chế, tay trái, nhẫn, là quỷ gần nhẫn. Kia cái chủ thần dùng để khống chế thâm niên giả giám sát bạc giới, hương hỏa mân nam, phó bản sau. Kia đồ vật đã bị quỷ thoại cấp áp chế đến không dám ngẩng đầu. Nhưng lúc này, một tia rất nhỏ điện lưu, từ nhẫn thượng lưu qua, trong nháy mắt, liền cướp đi vệ ếch đối thân thể khống chế. Thậm chí ở trong nháy mắt kia, sau lưng quỷ thần còn có như vậy một tia lực hấp dẫn, cái loại này lực hấp dẫn. Giống như là chân chính tà thần tín đồ, đối mặt buông xuống quỷ thần, vệ ếch không phải chủ thần tín đồ. Càng sẽ không đối thần có cái gì hiến thân nóng bỏng. Kia ti lực hấp dẫn sau khi xuất hiện, lập tức bị trái lại cách ứng cấp che lại qua đi. Nhưng thân thể ở ngay lúc này, phảng phất mất đi chính mình khống chế năng lực, rơi vào quỷ thần khống chế, vệ ếch dám trêu chọc chủ thần. Dẫm lên thần tức giận giá trị cuồng kéo thù hận, không phải không có chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới. Quỷ thần gia hỏa này ở Điền Nam Sơn Vương cùng Huyền Hà quỷ độ phó bản vô thanh vô tức. Kỳ thật sớm vòng qua quỷ thoại theo dõi, đem thứ này lực lượng cấp chữa trị một chút, lần này là thật sự bị chọc phải đầu. Thế nhưng đem loại này có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra tới âm đồ vật của hắn. Tại đây một lát liền dùng ở trên người hắn, ít nhất. Đổi làm VX là thần. Tuyệt không sẽ vì làm đến chính mình. Tại đây một lát dùng hết thứ này, loại này mấu chốt tính đồ vật. Nếu là vệ ếch, tuyệt đối phải dùng ở có thể một kích làm chết chủ thần thời điểm. Sao có thể chỉ là dùng ở trước mắt không có gì đại xung đột việc nhỏ thường. Ngày thường quỷ thần ghê tởm hắn. Hắn ghê tởm chủ thần những cái đó hành vi. Bọn họ trong lòng đều rõ rành rành sờ. Tất cả đều là cho nhau làm chết đối phương trước tiểu xiếc. Chỉ là ở không ảnh hưởng chính mình mục tiêu tiền đề hạ. Tận khả năng không cho đối phương hảo quá. Vệ ếch không thể tin tưởng dừng ở quỷ thần trong mắt. Thần. Tùy tình dùng tránh đi quỷ thoại bạc giới khống chế vệ ếch. Kỳ thật cũng có chút cảm thấy đại tài tiểu dụng. Bất quá. Nhìn đến vệ ếch trong mắt kinh ngạc. Cùng khó được đối mặt mất khống chế cục diện dao động. Quỷ thần bỗng nhiên lại cảm thấy thứ này dùng gặp thời cơ vừa lúc, thật chờ đến mặt sau lại dùng. Nơi nào xem tới được cống phẩm ngạc nhiên, mất đi khống chế bộ dáng. Bạc giới kích hoạt sau, vệ ếch giống như lập tức biến thành thật sự đang ở bị tà ác thần minh hưởng dụng cống phẩm. Cống phẩm, nếu xưng là cống phẩm, đương nhiên là đến toàn thân tâm cung phụng cho hắn chúa tể. Đem chính mình hiến cho buông xuống phi người tồn tại tùy ý nhấm nháp, tóc bạc thanh niên tóc rũ ở. Quỷ thần đầu vai, thần trí vẫn là thanh tỉnh, thân thể lại không chịu khống chế. Quỷ thần đơn giản rời đi che lại vệ ếch cánh môi tay. Nhéo hắn cằm, một bên thong thả mà lại tinh tế mà đoạt lấy, hưởng dụng. Một bên một cái tay khác ở áo dài phía dưới, cho hắn hoạt động, phóng tới trước kia, quỷ thần liền tính đối những cái đó sự có hứng thú. Muốn trong lòng ngực cống phẩm, mới sẽ không để ý tới con kiến hay không sẽ đau đớn. Trực tiếp liền bạo lực nhiếp đoạt thần muốn đồ vật, quản cống phẩm thân là con kiến có thể hay không. Bị thương, thần tận hứng là đủ rồi, nhưng hiện tại. Từ trước đến nay cường thế lãnh ngạnh thanh niên treo ở khuỷu tay thượng. Thân thể thậm chí đến dựa thần ở sau lưng dán, mới có thể kẹp ở vách tường gian đứng thẳng. Loại này trước sau tương phản, lập tức làm quỷ thần có từ từ tới hứng thú này hắc tâm can, ngụy đại thiếu gia. Đều đánh đem thần đương di động huyết bao chủ ý, thần nếu là chỉ lăn lộn hắn một lần. Khiến cho hắn hư rớt như thế nào đủ. Đương nhiên là đến thỏa mãn, Ngụy đại thiếu gia muốn hồi huyết vĩnh động cơ yêu cầu. Lần lượt, không gián đoạn mà thế hắn, lấp đầy, huyết giá trị, quỷ thần liếm liếm răng tiêm. Hoàn toàn không thừa nhận chính mình là bị tóc bạc thanh niên đồng tử gian kinh ngạc. Cùng âm lãnh trắng nõn mặt cấp mê hoặc, loại này biện pháp cho người huyết giá trị. Không phải mau nhiều, quỷ thần kết thúc một cái cơ hồ làm vệ ếch hít thở không thông hôn sau. Nuốt xuống từ vệ ếch trong miệng cuốn tới chỉ bạc, thong thả ung dung địa đạo, sự tình dị thường cổ quái quỷ dị bọn họ nguyên bản là hận không thể đem. Đối phương lộng chết thù địch, trước mắt lại ở phương Bắc dân cư hẹp hòi trong phòng dán ở một chỗ. Liền phô bị giường đất cũng chưa thượng, nam nhân cao lớn cường hãn cơ bắp cùng thanh niên thon dài tính dai thân thể dính sát vào ở bên nhau. Trong không khí tràn ngập nào đó không cam nguyện rồi lại phản ứng hóa học vô cùng kịch liệt hơi. Thở, Lâu Lâm, một tay nắm lấy vệ ếch, một tay theo vệ ếch tế khấu toàn bộ bị buông ra áo dài ven trượt xuống. Một cái khom lưng, trực tiếp đem vệ ếch tả đầu gối cong, đặt tại chính mình cơ bắp rắn chắc cánh tay thượng, vệ ếch rất nhỏ hút khí, quỷ thần nhân loại thân. Xác so với hắn cao không ít, này không hề dự triệu một trận, nếu không phải vệ ếch hàng năm hạ phó bản, dáng người hào, đánh nhau cũng lợi hại, lúc này đã bị kéo bị thương, trọng tâm như vậy biến hóa. Vệ ếch đầu về phía sau ngưỡng, áo dài bao vây nửa người trên, hoàn toàn dựa vào ở Lâu Lâm, rắn chắc, thân thể thượng. Bị cách một tầng vật liệu may mặc truyền đến nhiệt khí quay. Quỷ thần tầm mát, theo hắn tóc bạc cùng mũi tiêm đi xuống lạc trách không được vị diện này con kiến diễn xương áo dài. Là nam nhân sườn xám, thanh niên trọng tâm bị giá tới rồi thần cánh tay thượng. Hoàn toàn đứng thẳng không xong, toàn dựa thần chống mới không có té ngã. Nhưng mà, hắn thâm hắc áo dài lại vẫn thủ lễ đoan chính về phía trước rơi xuống, che đậy thanh niên lúc này chật vật, nếu qua loa từ vệ ếch trước người xem. Thậm chí còn sẽ sai cho rằng hắn vẫn cứ quần áo tề chính, quỷ thần nắm lấy vệ ếch một tiết xương cốt. Xem hắn ngày thường hạ độc thủ, sau lưng đá người, đá như vậy tàn nhẫn, còn tưởng rằng người này xương cốt nhiều ngạnh đâu, hiện tại nắm ở trong tay. Hoàn toàn một cái dùng sức liền có thể bóp nát, hiện tại lại không giết ngươi. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Lâu Lâm, đè ở vệ ếch đầu vai, hài hước dường như nói, nhưng lúc này thần nhân loại thân xác cũng ra điểm hãn. Lâu Lâm, một bên khó được kiên nhẫn mà cấp cái cống phẩm phục vụ. Một bên nghiêng đầu thưởng thức vệ ếch khó coi sắc mặt. Nhìn thấy hắn sắc mặt khó coi như vậy, quỷ thần tâm tình tức khắc hào lên, thần mặt khác một bàn tay. Còn tại vệ ếch áo dài phía dưới, từ đằng trước vòng hướng về phía mặt sau, bị bọn họ thân hình cùng vải dệt che lấp động tác. Ẩn ẩn đau đớn truyền đến, cùng với một tia lạnh lùng, vệ ếch cau mày nhắm mắt lại. Chỉ coi như chính mình không như vậy quen thuộc tử địch tay hắn đào không phải để ý truyền thống đạo đức quan người, đến lúc này cũng không có gì hảo dãy dụa, dứt khoát đè nặng cái loại này đối mặt tử địch sinh mệnh chịu nguy hiểm căng chặt cảm cùng cách ứng cảm. Toàn đương đây là một hồi tương đối đặc thù đại giới lớn một chút trị liệu, ít nhất hiện tại huyết giá trị đã khôi phục đến 2/3. So với hắn mấy ngày hôm trước cực cực khổ khổ âm thầm tính kế, khôi phục đến còn muốn nhiều, ai biết quỷ thần có thể phát bệnh phát thần kinh. Êm được ngươi chết ta tới tính kế, đột nhiên đem đòn sát thủ dùng ở làm hắn loại này việc nhỏ thường. Nhưng mà lúc này, vệ 10 đạo thanh âm từ phía ngoài truyền đến, bọn yêm có chuyện này, quên cùng Ngụy thiếu nói, Ngụy thiếu gia thượng nào. Vệ 10 đạo ở trong sân hỏi Vương Tiểu Nha, ngay sau đó, Vương Tiểu Nha thanh thúy mà đáp, Ngụy đại thiếu mới vừa đi phía đông nhà ở, dừng một chút, Vương Tiểu Nha giống như có điểm kinh ngạc, lại nói, nhị tỷ nhi giống như nói, hắn trong phòng có người. Trong phòng có người, bên ngoài tiếng bước chân một chút đình chỉ, nhân vật Đông Bắc Năm Môn, vệ mười đạo, đối người. Trời vệ ếch ấn tượng đã đổi mới, cùng nhân tình cũ tình trọng châm nhân vật Đông Bắc Năm Môn, vệ cửu dịch, đối người chơi lâu lâm. Ấn tượng đã đổi mới, đối ngụy thiếu lì lợm la liếm, dĩ hạ phạm thượng, không hiểu lễ nghĩa ác phó phó bản nhân vật, vệ cửu dịch, đối người chơi, lâu lâm, hào cảm độ lần. Nữa hạ thấp, đương hào cảm độ vi phụ, người chơi lâu lâm đem kích phát nhân vật vệ cửu dịch đề ra nghi vấn. Cảnh cáo, người chơi lâu lâm hữu hảo trận doanh tập thể hào cảm độ quá thấp. Đề ra nghi vấn ứng đối thất bại, có xác suất lập tức đào thải ra phó bản 2-1-3 điều nhắc nhở bắn ra, lâu lâm. Ngoặc kép, vệ ếch, ngoặc kép, trong phòng, vệ ếch mở bừng mắt, vệ cửu dịch bọn họ dù sao cũng là truyền thống cũ kỹ người. Không nghĩ tới người trẻ tuổi sẽ ở ban ngày ban mặt ở chính mình trong phòng làm những cái đó. Tiếng bước chân đã chiều bên này truyền tới. Vệ cửu dịch thủ lễ nghĩa không trực tiếp đẩy cửa, mà là ở ngoài cửa hô thanh ngụy thiếu gia, lâu lâm, hơi thở nguy hiểm, nhưng mà vệ ếch cũng tại đây một khắc, ngạnh sinh sinh lấy chính mình đáng sợ ý chí lực phá tan điểm bạc giới khống chế, tuy rằng còn không thể động, nhưng há mồm ra tiếng đã không thành vấn đề, trực tiếp nâng lên thanh, nói, ta ở trong phòng lấy cái đồ vật. Vệ tiên sinh chờ ta một chút, bên trong vệ ếch ra tiếng. Nói chỉ là lấy cái đồ vật, bên ngoài vệ cửu dịch mạc danh thả lỏng rất nhiều, nói tiếng hào. Hắn đi uống chén nước lại đến, bên ngoài tiếng bước chân triều đình phòng đi. Quỷ thần nắm chặt vệ ếch mắt cá chân, khí cực phản cười, cắn răng nói, ngươi tưởng như vậy tránh thoát đi. Liền tính từ nơi này đến ngụy lão thái nhà chính cũng liền mấy chục bước lộ, vệ mười đạo đi uống xong thủy lại trở về, phòng trừng đều dùng không đến 30 giây, nhưng đã đủ thần làm thật. Trước làm vệ ếch không thoải mái lại nói, đối mặt quỷ thần nguy hiểm ý đồ, vệ ếch không hề sợ sắc. Hắn một bên mắt liếc hướng quỷ thần, trong mắt chói lọi viết mấy chữ: 30 giây không đến thời gian, như thế nào? Nguyên lai ngươi là cái dây quỷ. Tác giả có lời muốn nói, bị lão bà hoài nghi tiết thần. Ếch miêu, na thăng nói miệng không bằng chứng. Chúng ta nhân loại bên này giống nhau chú trọng thực tiễn ra hiểu biết chính xác đâu, thăng hự hự viết ra. 4.007 trường trương thêm càng, là ngày hôm qua thêm càng, hôm nay còn có đổi mới. Nhân tiện cầu một chút dinh dưỡng dịch, hôm nay không có miêu miêu bày quán, bởi vì lòng dạ hiểm độc bạc mau miêu miêu bị tiết cầu ấn ở móng vuốt hà. Tưới dinh dưỡng dịch có thể tài trợ tiết cầu cùng ếch miêu tương lai miêu cầu liên hợp ấm áp tiểu. Hoa, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.